Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 149. Lúc này Liễu Tịch trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Ngày hôm qua nàng đem đề thi mang về nhà đặt ở trên bàn trà. Kết quả bị Mặc Duẫn trở thành món đồ chơi xé thành cặn bã. Quan trọng nhất chính là nàng cũng chưa tới kịp xem một cái đề thi nội dung. Lúc này, nàng nơi nào lấy đến ra tới đề thi? Liễu Tịch trong bụng sớm có tính toán. Nếu tìm không thấy đề thi, vậy chỉ có thể chính mình ra đề mục. Vì thế, ở phòng học mấy trăm đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Liễu Tịch ghé vào trên bàn bắt đầu viết đề thi. Tạp Đặc tiên sinh khó hiểu nhìn về phía Đàm Văn Chính. Đàm hiệu trưởng, cái này học sinh ta có ấn tượng, nàng không có chuẩn bị đề thi sao? Cái này, Đàm hiệu trưởng ậm ừ hai tiếng, ha ha nở nụ cười, nghĩ thầm, ngươi hỏi ta, ta mẹ nó còn muốn hỏi đâu? Bất quá rốt cuộc là làm hiệu trưởng người, nhìn thấy Liễu Tịch hiện trường làm bài. Ánh mắt sáng ngời, lập tức lời lẽ chính đáng nói. Tạp Đặc tiên sinh, này một vòng tỉ thí hạng mục không phải tự do ra đề mục đáp lại sao? Cho nên chúng ta học sinh hiện trường ra đề mục, có cái gì vấn đề sao? Hắn lại ngó Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải hai người liếc mắt một cái. Không mặn không nhạt nói. Cũng không biết vì cái gì mặt khác hai học giáo học sinh như thế nào chuẩn bị như vậy đầy đủ đâu. Chương 227 luận đạo. Hạ, Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải sắc mặt cứng đờ. Trong lòng mắng to Đàm Văn Chính vô sỉ. Mẹ nó, rõ ràng là các ngươi học sinh không biết ra cái gì vấn đề. Lấy không ra đề thi. Kết quả ngươi còn trả đũa, ở khảo sát đoàn trước mặt tâm chúng ta một phen, ta sát, đàm mập mạp, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Tạp Đặc tiên sinh đương nhiên nghe không được hai người trong lòng thầm mắng. Nghe xong Đàm hiệu trưởng nói sau, dùng quái dị ánh mắt nhìn về phía Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải. Hai người nào dám làm Tạp Đặc tiên sinh hiểu lầm. Vội vàng nói, Tạp Đặc tiên sinh, chúng ta quốc gia có câu cách ngôn, gọi là lo trước khỏi họa. Chúng ta học sinh sớm tại ngày hôm qua liền chuẩn bị tốt đề thi, cho nên hôm nay mới có thể trực tiếp lấy ra tới. Đến nỗi nào đó học sinh, có lẽ bởi vì quá tùy tiện, mới lâm thời ra đề mục. Đàm Văn Chính cười tủm tỉm bổ sung một câu. Đúng vậy, chuẩn bị cũng thật hảo, bài thi vẫn là đóng dấu đâu. Nima, sát, Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải trong lòng đồng thời mắng to. Nơi nào là đóng dấu? Nơi nào là đóng dấu? Nima đàm mập mạp, ngươi đây là bôi nhọ a, là phỉ báng. Nói nữa, nếu là bọn học sinh trước đó chuẩn bị tốt bài thi, liền tính là đóng dấu lại như thế nào? Nhưng là vào lúc này giờ phút này, Đàm hiệu trưởng câu này nói ra tới, ngoại tân nhóm trong lòng tự nhiên sẽ nghĩ nhiều. Quả nhiên, Tạp Đặc tiên sinh đám người xem hai người ánh mắt đều thay đổi. Đàm hiệu trưởng thật là nói hưu nói vượt, hai cái học sinh lấy ra tới đề thi là viết tay, không phải đóng dấu. Hắn chính là nắm chính xác Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải không có khả năng vì làm sáng tỏ loại này. Việc nhỏ, khiến cho thi đấu tạm dừng. Đem bài thi bắt lấy tới cấp ngoại tân nhóm Semonser, nếu là thật bọn họ thật sự làm như vậy, Đàm hiệu trưởng nhất định sẽ cười chết. Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải không thể không ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Oán hận chừng mắt nhìn Đàm hiệu trưởng liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, cười đi, lão tử không tin ngươi học sinh lâm thời ra đề. sẽ so với chúng ta này đó lão sư suy nghĩ cặn kẽ so tập thể ra đề còn muốn khó. Liễu Tịch thực mau ở hai chương trên tờ giấy trắng viết xuống đề thi, phân biệt giao cho Hồng Văn Minh cùng Lý Nguyên Thanh. Lại nói tiếp, Liễu Tịch ra đề cũng không phải nàng sáng tạo độc đáo, mà là Tạ Nhu Giai ở bằng hữu vòng trong lúc vô ý nhìn đến một thiên phun tào văn chương, sau đó đưa cho Liễu Tịch xem monster bên trong bày ra rất nhiều kỳ ba đề thi. Đáp án không thể tưởng tượng, chỉ cần là cái người bình thường, liền tuyệt đối làm không được. Lúc ấy Liễu Tịch tự xưng là học bá, không phục lắm. Kết quả nàng đau khổ nghiên cứu một giờ, như cũ đến không ra bất luận cái gì đáp án. Trong lúc nàng thậm chí liền thái lập công thức, vi phân chung giá trị định lý cùng kéo cách lãng buổi trưa giá trị định lý từ cao đẳng toán học tri thức, cư nhiên còn tính không ra này đó học sinh tiểu học thậm chí nhà trẻ đề thi. Thẳng đến Tạ Nhu Giai cho nàng nhìn chính xác đáp án lúc sau, Liễu Tịch cảm thấy chính mình mấy trăm năm nhân sinh thật là sống uổng phí, thiếu chút nữa không bị một ngụm lão huyết nghẹn chết. Liễu Tịch ra đề mục tổng cộng 4 đạo, hơn nữa đều là đơn giản nhất, thi đơn lựa chọn đề. 1. Quan sát phía dưới mấy cái chữ Hán, tìm quy luật lấp chỗ trống, lực làm cập điền, A, phong B, lâm C, hỏa D, sơn nhị. Quan sát phía dưới mấy cái chữ Hán, tìm quy luật lấp chỗ trống, tập cương khẩu ngày, A, giáp B, hồi C, xương D, cùng tam. Quan sát phía dưới con số, tìm quy luật lấp chỗ trống, 1, 10, 5, 4, 7, 9, 6 A, ta B, ái C, số D, học 4. Quan sát dưới đây con số, tìm quy luật, 1, 4, 3, 11, 2, 0, 7, 12, 6, 8, 30, A, 9, B, 14, C, trừ 1, D, 32. So sánh với Hồng Văn Minh cùng Lý Nguyên Thanh cấp Liễu Tịch ra toán học chứng minh đề, hóa học vật lý tính toán đề, cùng với đáp án rất dài lịch sử chính trị giản đáp đề, Liễu Tịch đề thi có vẻ phi thường chi ngay thẳng, vô cùng đơn giản, vừa xem hiểu ngay, không có bẫy dập, cũng không hẻo lánh, nhìn qua quả thực chính là đưa phân đề, tam phân đề thi đều bị máy chiếu hình chiếu đến bục giảng sau thật lớn màn sân khấu mặt trên, phía dưới lão sư cùng học sinh có thể xem rành mạch. Liễu Tịch đề thi vừa ra tới, trong phòng học tức khắc cố lên một mảnh, đề mục quá đơn giản, tất cả đều là lựa chọn đề, hơn nữa chỉ có 4 đạo, lại vừa thấy đệ tứ Trung Hoa thứ 7 học sinh trung học ra đề, tràn đầy chiếm cứ 4-5 chương A4 giấy độ dài, tự thể vẫn là tiểu ngũ, tức khắc làm nhân tâm đi xuống chờ mờ ni sử vĩnh sóng cùng Ôn Thanh Hải trên mặt cười nở hoa. Khóe mắt liếc về phía Đàm Văn Chính, đảo muốn nhìn hắn có phải hay không còn có thể cười được. Nhưng mà làm Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải vô cùng kinh ngạc chính là, Đàm hiệu trưởng thật sự đang cười, còn cười thực vui vẻ, giống một con trộm được gà béo chồn. Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải liếc nhau, lấy hai người đối Đàm Văn Chính hiểu biết, bọn họ nhìn ra được tới, Đàm Văn Chính là thật sự vui vẻ cười, mà không phải cười khổ hớ hoặc là cố gắng miệng cười. Đây là có chuyện gì? Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải vội vàng đem tầm mắt dừng ở bục giảng sau thật lớn màn sân khấu thượng, bắt đầu thẩm đề cũng đáp lại. Thực mau, hai người liền cười không nổi. Cái thứ nhất đề là cái quỷ gì? Vì cái gì lão tử nhìn không ra bất luận cái gì quy luật? Chẳng lẽ là nét bút? Cái thứ nhất tự hai bút, cái thứ hai tự ba bút, cái thứ ba tự vẫn là ba bút. Đệ tử tự năm bút, không quy luật, hảo đi, trước nhìn xem đạo thứ hai đề, đợi chút lại đến thu thập đệ nhất đề cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Làm dự thi giáo dục trường học hiệu trưởng, Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải biết rõ làm bài quy luật, nan đề mặt sau làm, trước làm đơn giản, ngoạ tào, này lại là cái quỷ gì, đầu tiên xem nét bút, không quy luật, sau đó là xem điểm giao nhau, vẫn như cũ không quy luật, phong bế khu gian, vẫn là không quy luật, tính, vẫn là xem đệ tam đề đi, cái này vừa thấy chính là chính tông toán học đề, vừa lúc Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải đều là giáo toán học, tức khắc cảm thấy này đề hảo thân thiết, nhưng là vì cái gì lựa chọn sẽ là chữ Hán đâu. Ngoạ tào, vẫn là ta ái toán học, ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Hai vị hiệu trưởng bình tĩnh lại, cảm thấy đáp án hẳn là liền ở dấu ở chữ Hán. Khả năng bên trong điền một số tự quá yếu trí, dùng bút cắt tới tỏ vẻ con số. 10 phút sau, hai vị hiệu trưởng vẻ mặt hỏng mất, mẹ nó, hoàn toàn làm không được. Hai người liếc nhau, lẫn nhau xấu hổ cười cười, chạy nhanh đi xem cuối cùng một cái đề. Rốt cuộc tới cái giống dạng toán học đề, Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải trong lòng cảm khái vạn phần. Rốt cuộc đến phiên lão tử thi thố tài năng. 1 phút đồng hồ sau, 5 phút đồng hồ sau, 10 phút sau, nửa giờ sau, ngoạ tào a, Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải thiếu chút nữa sốc trước mặt bàn học. Sẽ không làm, bọn họ cư nhiên làm không được. Hai người đường đường toán học hệ thạc sĩ, cư nhiên làm không được một cái cao trung học sinh ra đề thi. Này còn có thiên lý sao? Này còn có vương pháp sao? Này mẹ nó không khoa học. Không chỉ có là bọn họ, lúc này trong phòng học tuyệt đại đa số người đều trợn mắt há hốc mồm. Giống như tẩu hỏa nhập ma nhìn Liễu Tịch ra 4 cái thi đơn lựa chọn đề. Không cần phải nói, bọn họ khẳng định trong lén lút cũng ở làm này vài đạo đề thi. Khảo sát đoàn 4 cái người nước ngoài mồ hôi đầy đầu. Đồng dạng cũng dùng bút ở bản nháp trên giấy không ngừng viết. Xem 4 người bản nháp giấy, đã tràn đầy viết 4-5 thiên. Vẫn như cũ tính không ra đáp án, đặc biệt là bố Lỗ tiên sinh. Hắn vốn dĩ chính là kiếm lộ đại học toán học hệ giáo thụ. Cư nhiên tính không ra một cái hoa hạ cao trung sinh tùy tay ra mấy cái lựa chọn đề. Hắn cảm thấy cả nhân sinh đều u ám. Chính mình nhất định học giả toán học. Này đàn đường đường toán học thạc sĩ sinh cùng kiếm lộ đại học giáo thụ còn như thế. Có thể nghĩ trên bục giảng ngồi Hồng Văn Minh cùng Lý Nguyên Thanh nên là kiểu gì tuyệt vọng. Chương 228 là ai cho các ngươi dũng khí? Hồng Văn Minh cùng Lý Nguyên Thanh làm đệ tứ Trung Hoa thứ 7 Trung hoàn toàn xứng đáng học bá. Phân biệt bị Thanh Hoa cùng Bắc Đại miễn khảo tuyển nhận. Các khoa cân đối, nhân văn kiêm tu. Là đệ tứ Trung Hoa thứ 7 Trung phái ra ứng đối áp trục luận bàn thuốc ân thần. Bọn họ học thức cùng thành tích hoàn toàn không cần hoài nghi. Hết chương.